Chương 1401 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Dương Tinh Nguyên. Sức mạnh bắn ra, kình khí như đao, bừa bãi tàn phá mà ra, xoạt xoạt xoạt, kèm một trận thanh phong phất quá e răng rắc. Vây quanh ở Long Phi bên người hơn 10 người thị vệ, trên người xuất hiện vô số đạo nhỏ ngân, ngược lại từng đạo tiên huyết chảy ra, cũng trong nháy mắt này, bọn họ đột nhiên bại liệt xuống, ngã vào trong vũng máu y ken. Ken. Ken, ken. Ken, gợi ý của hệ thống âm liên tục nổ vang, Long Phi trực tiếp phóng thích cấp một cuồng bạo, tung ra một cái vực bảo bỏ thêm vào chủ thần pháo, người mập mạp kia trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt trở nên trắng nhìn Long Phi, nói, ngươi, y vào lúc này hắn rốt cục sợ sệt lên, biết mình chọc tới một cái căn bản không treo chọc nổi người, thực lực cường đại như vậy dễ như ăn cháo liền đem những thị vệ này nghiền sát, cường giả. Cũng tại lúc này, Diệp Kinh Vân lông mày ám. Một trong khẩn, vội vã chạy tới, nói, Long thiếu xảy ra chuyện gì? Theo Diệp Kinh Vân phía sau còn có một nhóm người, nhìn thấy thị vệ bị giết, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên lập tức đi tới, hét ra một tiếng, để dám ở Kình Thiên Thành ngang ngược. Ta xem người là chán sống. Diệp Kinh Vân ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm nói chuyện người kia, nói, kệ tam thúc, hắn chính là ta đã nói với ngươi Long thiếu. Hừ. Ta mặc kệ hắn là cái gì Long thiếu, vẫn là quỷ ích, ở Kình Thiên Thành giết người. Nhất vẫn là người của Diệp gia ta vậy thì không được. Diệp Trung ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi khóe miệng một câu, nói, người ta đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết quý trọng, ngươi muốn giết ta. Vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì ta tự sẽ cho người khác một cơ hội. Tiểu tử, dám như vậy nói với tam trưởng lão lời nói, ngươi là cái thái gì, không chờ Diệp Trung bên người đệ tử nói xong, Diệp Kinh Vân rộng rãi ra tay, sáng một bạt tai, rất nặng e đùng. Tên đệ tử kia theo tiếng ngã xuống đất, gò má sưng đỏ lên, Diệp Kinh Vân hét ra một tiếng, nói, người lại là cái thá gì, dám như vậy cùng bằng hữu ta nói chuyện. Tên đệ tử kia nắm gò má, trong mắt mang theo lửa giận sát ý, tần tần hét ra một tiếng, mới vừa muốn nói điều gì lại bị Diệp Trung ngăn cản, khẽ mỉm cười nói, rất tốt. Kinh Vân, ngươi đúng là lớn rồi, dám đối với gia tộc mình người động thủ. Rất tốt. Đây chính là người ở Thông Thần Thiên Tháp học được đồ vật. Hừ. Người thật là dài bản lĩnh nha. Diệp Trung lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, "Ê chúng ta đi." Diệp Kinh Vân, ngày hôm nay nơi này chuyện đã xảy ra ta sẽ hướng gia chủ báo cáo. Diệp Trung mang người nhanh chân rời đi, đi xa sau khi một tên đệ tử hỏi, "Ê tam trưởng lão, chúng ta tại sao phải đi, còn đừng sợ hắn." Diệp Trung nói, người biết cái đếp gì. Tu vi của tiểu tử đó không đơn giản, hơn nữa. Diệp Kinh Vân dĩ nhiên trở về, nhìn dáng dấp hắn lần khảo hạch này thất bại, khà khà, như vậy càng tốt hơn, cứ như vậy hắn cha cũng không còn bất kỳ chống đỡ điểm. Ha ha ha, Diệp Trung nội tâm cười lớn lên, hắn phải nhanh đem Diệp Kinh Vân về Kình Thiên Thành sự tình báo cáo cho đại trưởng lão, Long Thiếu, thật sự thật không tiện, ta cũng không biết bây giờ Kình Thiên Thành vì sao lại biến thành như vậy. Diệp Kinh Vân chịu nhận lỗi nói rằng, Long Phi nói, không lo lắng. Nam Cung Yến nói, có phải là các ngươi Diệp gia xảy ra chuyện gì? Diệp Kinh Vân nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, người ta cũng không biết. Bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì, vội vã nói ra, Long Thiếu, các ngươi ở trong thành tùy tiện đi dạo, ta về nhà một chuyến. Hắn cũng không có mang Long Phi bọn họ về Diệp gia, là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được Diệp gia bên trong khả năng xảy ra vấn đề. Hắn không thể đem Long Phi cuốn vào Diệp gia phân tranh ở trong, Long Phi cũng không có ngăn cản, nói, ngươi đi đi, có chuyện gì gọi ta. Cảm ơn. Diệp Kinh Vân tần tần nói một câu, xoay người cấp tốc hướng Diệp phủ chạy đi, Nam Cung Yến khẽ mỉm cười, nói, y vừa vặn, ngươi phối ta đi dạo phố. Nói xong, cũng không chờ Long Phi đồng ý trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn, như là một đôi nhiệt luyến bên trong người yêu như thế, Long Phi cũng không có từ chối, Nam Cung Yến liếc mắt nhìn Long Phi, thấp giọng tự nói. Thế nếu như ở Hỏa Ly Thành ta không có làm cái nào việc ngốc, ngươi sẽ yêu ta sao? Ngạch. Long Phi nghi hoặc một thoáng, nhìn Nam Cung Yến lập tức nở nụ cười, nói, theo ta mua đồ đi, ta đã lâu đều không đi dạo phố mua quần áo. Nói Nam Cung Yến liền chạy ra ngoài, Long Phi nhìn bóng lưng của nàng, nở nụ cười, này không phải chúng ta Kinh Vân thiếu gia sao? Làm sao sẽ trở lại? Thông Thần Thiên Tháp sát hạch không phải vì kỳ một tháng sau. Lúc này mới mấy ngày à, liền bị đào thải ra khỏi cục, ngươi thật là cho chúng ta Diệp gia mặt dài à. Diệp Kinh Vân vừa vặn trở lại Diệp gia, dọc theo đường đi chính là các loại trào phúng thanh âm đặt ở trước đây tuyệt địa không người nào dám nói như vậy hắn, dựa theo trước đây tính tình của hắn, đã sớm đem những này người cho lật tung đi, nhưng là hiện tại cũng không có, hắn từ Long Phi nơi nào học được rất nhiều thứ, trong đó như thế chính là ẩn nhẫn, các loại trào phúng xem thường, càng là nhiều trào phúng, Diệp Kinh Vân nội tâm liền càng là biết Diệp gia xảy ra vấn đề rồi, ra đại sự bên trong. Đại sảnh, Diệp Thiên Hành ngồi ở gia chủ vị trí, hai bên ngồi đầy trưởng lão, kể lúc trước Diệp gia tiêu hao 1/3 gia tài mới mua được này một tấm thông thần quyển sách, nhưng là lúc này mới bao lâu? Liền bị đào thải ra khỏi cục. Tộc trưởng, ta không thể không thế từ trên xuống dưới nhà họ Diệp hỏi một chút, ngươi cân nhắc qua chúng ta Diệp gia sao? Đại trưởng lão Diệp Thiên Thành chất vấn lên, Diệp Kinh Vân về Kình Thiên Thành sự tình rất nhanh sẽ truyền tới Diệp phủ, cũng ngay đầu tiên, Diệp Thiên Thành tổ chức gia tộc hội nghị, hơn nữa căn bản không có trải qua tộc trưởng Diệp Thiên Hành đồng ý. Trên đại sảnh Diệp Thiên Thành mà nói âm vừa rơi xuống, đông đảo trưởng lão tất cả đều bắt đầu nghị luận, nếu như không phải vì tấm kia thông thần quyển sách, chúng ta Diệp gia cũng không đến nỗi biến thành như vậy. Chính là, hơn nữa, tại sao thông thần quyển sách không cho người khác, một mực cho Diệp Kinh Vân? Không cũng là bởi vì hắn là con trai của ngươi, tộc trưởng, chuyện này người nhất định phải cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một câu trả lời. Cái gì tộc trưởng à? Căn bản không có tư cách làm cái này tộc trưởng. Ta xem vẫn là đem tộc trưởng vị trí giao ra đây. Nói không sai. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh ầm ĩ là một mảnh, ngoại trừ số ít mấy tên trưởng lão cúi đầu không nói ở ngoài, cái khác trưởng lão tất cả đều là chỉ trích Diệp Thiên Hành tuẩn tư. Ngay vào lúc này, Diệp Thiên Thành âm thanh ép một chút, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt lắng xuống. Diệp Thiên Thành chậm rãi đứng lên đến, nói, kê tộc trưởng, chuyện này người nhất định phải cho cái bàn giao. Mặt khác, để ánh mắt của hắn căng thẳng, Diệp Thiên Thành tiếp tục nói ra, Kình Thiên Thành vạn năm mới thai nghén thành Long Dương thần nguyên, người nhất định phải giao ra đây, ta lo lắng người còn có thể cho ngươi này tên rác rưởi nhi tử. Long Dương thần nguyên là Diệp gia tuyệt mật, nó là Diệp gia chí bảo, cũng là này Kình Thiên Thành chí bảo. Truyền thuyết nó nắm giữ cải tử hồi sinh chính trùng dương lực lượng, không gì địch nổi tồn tại, có thể luyện thành dương thần thân thể. Số từ 1780 cung vớt bi liêu.